Hôn nhân giả ngày 920. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cười lạnh cúp điện thoại. Ly hôn, tôi sẽ chiều theo ý hắn. Dùng danh nghĩa của tôi lừa gạt số tiền giải tỏa khổng lồ. Lại còn không biết ăn năn hối cải. Hắn không biết đấy thôi. Tiền thư kỳ là thạc sĩ luật. Nhân tiện lấy vụ án này làm bài tập thực hành. Ngay trong ngày, tôi và tiền thư kỳ cùng nhau đến dưới nhà Lương Khánh Vũ ngồi dình. Khoảng 12 giờ trưa, tôi nhìn từ xa thấy một người đàn ông xuống lầu đi ra. Hơi giống Lương Khánh Vũ trong ảnh trên hệ thống dân chính. Đằng sau hắn là một người phụ nữ trang điểm đậm, nũng nịu gọi một tiếng. Khánh Vũ, hôm nay chúng ta đi đâu ăn cơm thế anh? Lương Khánh Vũ đưa tay véo nhẹ eo người phụ nữ đó một cái. Em nói đi đâu thì đi đấy. Ban ngày ban mặt đã lẳng lơ thế rồi. Muốn rồi à? Người phụ nữ giả vờ trách móc khẽ đánh vào người hắn một cái. Ghét quá, ở đây còn có người đấy. Nghe tôi nổi cả da gà. Thật không chịu nổi, may mà chúng tôi ngồi trong xe. Nếu đối mặt, tôi thật sự có thể nôn hết lên người bọn họ. Đã ghi âm chưa? Tôi quay sang hỏi tiền thư kỳ. Anh ấy gật đầu chắc chắn. Ghi âm rồi, tiếp theo cứ để anh lo. Cưng à, mấy ngày nay vì chuyện này em đều không ngủ ngon. Xin nghỉ 2 ngày ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi nhé. Bốn tôi xin nghỉ ở nhà ngủ 2 ngày. Càng nghĩ càng thấy không đúng. Đăng ký kết hôn bắt buộc phải có mặt của bản thân. Dù Lương Khánh Vũ có dùng quan hệ để lấy được số chứng minh thư của tôi, vậy thì ai đã phối hợp với hắn chụp ảnh, thông qua camera xác nhận, chắc chắn có người giả mạo tôi. Có lẽ tìm được cô ta chính là điểm đột phá để giải quyết chuyện này. Tôi đang nói chuyện này với tiền thư kỳ, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại lạ. Cô là Chu Chi Chi, là vợ Lương Khánh Vũ phải không? Anh ấy nợ ngân hàng chúng tôi hơn 200 vạn tệ. Hai người là vợ chồng, cần cùng chịu trách nhiệm. Tôi cạn lời đến cực điểm, răng va vào nhau lập cập. Lương Khánh Vũ đúng là đồ khốn nạn, hắn muốn hại chết tôi thật rồi. Hơn 200 vạn tệ, kiếp này tôi làm trâu làm ngựa cũng trả không hết. Xin lỗi, tôi không phải vợ anh ta, cũng không biết chuyện anh ta nợ nần. Những chuyện này không liên quan đến tôi. Đối phương nghe giọng tôi không tốt lắm. Hạ giọng nói, cô Chu, nếu anh ấy từ chối thực hiện nghĩa vụ trả nợ, chúng tôi sẽ xin tòa án cưỡng chế thi hành án, phong tỏa tất cả các tài khoản và tài sản dưới tên hai vợ chồng. Đến lúc đó thẻ ngân hàng, WeChat, Alipay của cô đều không thể sử dụng được, nhà và xe sẽ bị phát mại. Xin cô nhất định thông báo cho anh ấy. Chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng. Không đợi tôi nói gì, đối phương tuôn một tràng như súng liên thanh rồi cúp máy ngay lập tức. Tôi không kìm được sự tức giận nữa. Bất chấp tiền thư kỳ can ngăn, đạp ga lao thẳng đến cửa nhà Lương Khánh Vũ. Lương Khánh Vũ, mày ra đây. Tôi dùng hết sức bình sinh đập cửa, làm rung chuyển cả tòa nhà. Một lúc sau, một người phụ nữ có nét giống tôi 3-4 phần, mặt có vết bầm tím, ra mở cửa, cô tìm anh ấy có chuyện gì? Anh ấy đang ngủ, ánh mắt cô ta dò xét, chắc là coi tôi là tình nhân của Lương Khánh Vũ. Tôi hừ lạnh một tiếng, giọng không tốt, tôi không có hứng thú với hắn. Hắn lén lút kết hôn giả với tôi, còn vay nợ 200 vạn tệ. Bà nói tôi tìm hắn làm gì? Sắc mặt người phụ nữ đó hơi biến đổi, nhíu mày, lặng lẽ lùi lại một bước. Tôi nhanh tay chặn lại cánh cửa cô ta định đóng. Đừng tưởng tôi không biết, hai người kết hôn giả lừa tiền giải tỏa, còn muốn tôi trả nợ thay hai người, toàn làm chuyện thất đức. Không sợ trời đánh thánh vật à? Những người hàng xóm đều ra xem, chỉ trỏ người phụ nữ đó. Tôi không quản được nhiều thế nữa rồi. Lương Khánh Vũ không để tôi yên, vậy thì mọi người cũng đừng ai yên. Tôi tiếp tục tuôn ra, chửi rất lâu, chửi đến mức người phụ nữ kia chạy vào gọi người. Lương Khánh Vũ mặc đồ ngủ ngáp ngắn ngáp dài, từ trong nhà đi ra. Đồ đàn bà đanh đá ở đâu ra thế? Dám đến cửa lão đây chửi bới. Tìm chết à, tôi vừa nhìn thấy mặt hắn đã tức không chịu nổi. Lương Khánh Vũ, anh vay nợ dựa vào đâu bắt tôi trả thay? Hắn thấy tôi thì sững lại, mặt thoáng hiện lên vẻ chột dạ. Cô là vợ tôi, cô không trả thì ai trả? Những người xung quanh như phát hiện ra lục địa mới, xì xào bàn tán, tôi tức đến run cả người, nhưng không nói nên lời. Tiền thư kỳ đứng chắn trước mặt tôi, anh rốt cuộc muốn thế nào mới chịu buông tha cho Chi Chi? Cách chương.